cô Đào đứng lặng thinh mà ngó mông một hồi, chậm rãi mà nói: Em đi thi hôm nay, ở nhà má gian giái hết sức, má giái vong hồn của cha giúp cho em thi đậu, đặng em đi học nữa, sao khỏi cực tấm thân. Má mà hay tin em thi rớt đây, chắc má buồn lung lắm. Lân cứ ngồi im lìm. Cô Đào thở dài, để cây đòn gánh trên lề đường, vén vạt áo ngồi một bên em. Bóng trăng lờ lạc, đồng ruộng vắng teo. Cô ngó thấy em khóc, cô bắt động lòng, nên cô cũng ứa nước mắt. Cô cúi mặt mà nói tiếp: Má lấy cậu 5 năm nay, tuy chị em mình khỏi đói khát, nhưng mà tấm thân mình khổ não biết chừng nào. Hễ sai á thì cậu chửi mắng tưng bừng, mà cậu chửi thì cứ chửi cha mình hoài, thiệt chị buồn hết sức. Em cũng biết cậu có muốn cho em đi học đâu, cậu muốn để em ở nhà, đằng cậu cho em ở đợ. Má khóc gần hết nước mắt, mà năn nỉ hết sức, nên mới chịu để cho em học luôn cho tới bây giờ đó. Hôm nay em đi thi, cậu cứ ở nhà cằn nhằn hoài. Cậu nói học làm chi, bày học á, đặng ở không đi chơi, chứ học có giống gì. Ở đỡ ít năm cho biết nghề làm ruộng, rồi chừng á, lớn á, mướn ruộng mà làm, cũng no cơm, ấm áo được vậy. Cậu lại hâm, hãy em mà thi rớt, thì cậu cho em ở đợ liền, không có cho học hành gì nữa. Em về nhà đây chắc là khổ lắm. Lần lau nước mắt mà nói cứng cỏi rằng: Em nhất định không về nhà nữa. Không về nhà, vậy chứ em đi đâu? Đi đâu cũng được hết á. Nhà của mình giống như địa ngục vậy á. Về đó thì em bị chửi, bị rủa, vui sướng gì mà về. Thà là em đi bậy đi bạ, dầu chết đói vẫn còn sướng thân hơn ở đợ. Em nói như vậy nghĩ cũng phải, nhịn đói cũng còn dễ chịu hơn là nghe chửi. Thân chị là gái, chị không có biết đi đâu, nên chị phải gầm đầu mà chịu. Chớ nhiều khi chị cũng muốn kích phức cho rồi. Có đêm chị buồn quá, chị giái linh hồn của cha về bắt chị theo, đặng chị khỏi bị đầy đọa nữa. Thiệt như vậy á, chết cho mát thân, chứ sống mà bị cha ghẻ đầy đọa hoài thì sống làm gì. Em nhất định đi luôn á, không có về nhà này nữa đâu. Cô Đào lặng thinh suy nghĩ rồi lắc đầu nói: Mà em không có về nhà nữa, chắc là má buồn rầu lung lắm. Em không có thấy hay sao, cũng vì mà chị em mình mà má buồn thảm, đêm ngày má ăn ngủ không được, nên má ốm quá. Nếu mà em đi mất thì thêm một nỗi sầu cho má nữa. Lần nghe nhắc tới mẹ thì buồn hiu. Cô Đào nói tiếp: Hồi mà má lấy chồng khác á, chị đã được 15 tuổi rồi, nên chị biết năm đó đó lúa cao gạo kém, nhà mình nó nghèo khổ lắm. Nhiều bữa không có tiền mua gạo, má phải đổi lúa chịu mà lấy khoai lang cho chị em mình ăn đỡ đói. Cực cái chẳng đã, má phải lấy chồng, tưởng là lấy chồng á đặng có chỗ nương dựa mà nuôi chị em mình. Nào dè thiệt lấy cậu thì cũng như là cái mắc cái quả lớn. Lân thở dài mà nói: Xưa rày em muốn trốn đi đã lâu rồi. Em còn dụ dự là em sợ má với chị buồn. Nay chị cũng nghĩ em đi là phải. Vậy thì em hết dụ dự nữa. Chừng em đi rồi, như má có lo sợ thì chị cắt nghĩa cho má nghe. Xin chị nói với má đừng có buồn. Em lớn rồi, em đủ trí khôn. Tuy em không có tài nghệ gì, song em tưởng cái lòng quả quyết muốn thoát khỏi tay bất nhân của cậu, với cái chí mà tấn thú quyết tranh một chỗ mà đứng dưới ánh nắng mặt trời với thiên hạ, có lẽ nó cũng có thể làm cho em khỏi chết đói được. Mà em đi đâu? Em thích làm việc gì? Em chưa biết phải đi đâu, mà cũng chưa biết phải làm việc gì. Để rồi sẽ hay. Em không có bạc tiền, mà cũng không quen biết với ai. Em đi mênh mông như vậy sao được? Vậy chứ, chợt ở bên Tàu họ qua đây đó, họ đâu có tiền bạc. Họ không quen biết với ai, mà họ cũng dám đi vậy. Em đi trong xứ mình, tứ bề đều có người ăn nam, mà sợ nổi gì? Không có tiền bạc, đi ra khó lắm chứ. Bữa hổm, má lén cậu, má đưa cho em một đồng bạc đặng em đi thi. Em tiện tặng, em đi bộ. Còn ăn cơm mỗi bữa, em ăn bậy bạ ít xu, nên em còn được 3 cắc ở trong túi đây. 3 cắc bạc? Mà nhiều nhỏi gì? Em đói bụng không? Như đói thì ăn bánh đây. Muốn ăn bánh ú hay bánh bò thì ăn đi. Trưa hôm qua em có ăn một ổ bánh mì nhỏ 2 xu. Chiều hôm qua em không có ăn vật gì hết á. Như vậy thì em đói lắm. Thôi ăn ít cái bánh ú mà dằn bụng. Cô Đào đứng dậy, dở hai cái tràng, đậy hai thúng bánh mà biểu em ăn. Lần đói bụng lắm, nhưng mà gặp chị thì sự sầu não tràn trề trong lòng nên quên đói. Bây giờ đói được tâm sự rồi, trong lòng bớt buồn, nên thấy bánh khoan khoái lật đật lấy bánh ú, cắn dây lột lá mà ăn liền. Cô Đào thấy em ăn ngon lành thì cô ứa nước mắt. Cô ngó em và nói: đêm nay em ngủ trong mã của cha, chắc là em lạnh lắm hả? Không lạnh gì lắm, mà em buồn quá, em ngủ có được đâu. Em cứ vái linh hồn cha phò hộ cho em đi ra làm ăn cho khá. Em tự quyết làm giàu cho được em mới nghe. Chừng nào em làm giàu được rồi đó, em về nhà em rước má với chị đặng hưởng chút sung sướng với em. Lần lấy một cái bánh ú nữa lột ăn. Trời chỉ mặt trăng mà nói. Em thề có mặt trăng làm chứng cho em sẽ hết sức lo làm giàu cho cậu biết mặt em. Nếu em không làm giàu được á, thì em không thèm trở về xứ này. Lần ăn một giọt tới 3 cái bánh ú, rồi còn ăn thêm một cái bánh bò nữa. No bụng rồi, trò đứng dậy kiếm ngọn cỏ ướt mà chùi tay. Cô Đào nói: em ăn thêm nữa cho thiệt no đi. Thôi, em no rồi. Em lấy vài cái bánh ú cầm theo, đặng chừng nào em đói em ăn nữa. Thôi, để chị bán chứ. Có hại gì đâu. Lần đứng ngó mung, thấy dạng có người ta đi xung xăng trên bờ lộ, thì nói với chị: trời sáng rồi, thôi chị đi lên chợ mà bán kẻo trễ. Trời sáng lẻ quá. Cô Đào sắp bánh lại, đẩy tràng lên, rồi lấy cây đòn gánh, tính gánh mà đi. Mà chừng cô đút đòn gánh vô giỏng, thì cô lại dụ dự, thò tay vô túi, móc lấy một cắc bạc mà đưa cho em và nói: chị có một cắc bạc đây, em lấy thêm bỏ vô túi mà đi đường. Em có 3 cắc rồi. Em lấy hờ theo mà ăn cơm. Bây giờ em đi đâu? Em theo chị lên chợ kiếm nước uống, rồi ở chơi tới chừng nào chị bán hết bánh chị về, thì em sẽ đi lên Sài Gòn. Hai chị em đứng ngó vô mã cha mà ứa nước mắt. Rồi cô Đào mới kê đòn gánh bánh mà đi, Lần đi theo một bên. Trời đã sáng thiệt, người đi chợ rải rác bưng rổ đi trên lộ, kẻ câu cá, vác cần câu đi thủng thẳng trong mấy bờ con. Chị em cô Đào lên tới trường học, thầy giáo Bính dậy sớm, ra đứng dựa lộ mà chơi. Thấy cô Đào đi ngang thì cười mơn mà hỏi: cô bán cái bánh gì đó cô? Thưa, bánh ú với bánh bò. Bữa nay có bánh ú hả? Tôi thích bánh ú của cô lắm á. Thôi, trao một cặp cho tôi đi. Mấy lời ấy không hiểu là vô tình hay hữu ý mà nói, nhưng mà cô để gánh ở bên đường, cô lộ sắc hổ thẹn. Lần ngó chị mà nói: thôi,

Hôm qua buồn rầu quá, không biết làm sao. Anh đừng có lo, em buôn bán nuôi anh được mà. Anh cưới em rồi hả? Anh xin về trên tiệm em mà ở. Anh ở dài năm thì biết buôn bán rồi. Mình xin tía với má cho mình ra riêng, lập tiệm của mình. Ban đầu mình buôn bán nhỏ nhỏ thôi, rồi thủng thẳng mình sẽ làm lớn, bán tới giải nè, bán tới hàng lụa. Anh về biểu cậu lên nói đi. Em không có hiểu, cậu của Hoa kỳ lắm. Hôm nay cậu hâm Hoa, cậu nói hễ Hoa thi rớt thì cậu sẽ bắt Hoa ở đợ. Bởi vậy Hoa thi rớt, Hoa không dám về nhà nữa. Anh không có về nhà, vậy chứ anh ở đâu? Hoa tính trốn đi xứ khác, kiếm công ăn việc làm. Đi xứ nào? Xứ nào cũng được. Cô Thình gió tay nắm rễ gừa mà suy nghĩ rồi hỏi. Anh đi rồi bỏ em hay sao? Hoa đi làm ăn, chừng nào khái rồi Hoa trở về cưới em, chứ Hoa có bỏ đâu. Trời ơi, biết chừng nào anh mới làm ăn khá. Hoa hứa chắc với em, hễ Hoa đi ra thì ngày đêm Hoa ráng lo làm cho có tiền. Hoa không chơi bời chi hết á, làm cho có tiền đặng Hoa về cưới em. Cô Thinh trề môi, nói giọng nhõng nhẽo. Không chịu, anh đi là em đi theo. Ý, sao được? Bây giờ Hoa không có bạc tiền, Hoa không có nghề nghiệp, mà Hoa cũng không biết phải đi đâu. Phải làm việc gì mà nuôi thân Hoa? Em đi theo Hoa rồi làm sao? Hai đứa chết đói hết rồi còn gì? Em ăn cắp tiền của tía má đặng đem theo. Không được đâu, em phải nghe lời Hoa. Em ở nhà mà chờ Hoa. Hoa hứa chắc hễ Hoa làm có tiền thì Hoa sẽ về rước em. Thiệt không? Anh đi mất, anh không về rồi em tính làm sao? Em biết anh đi đâu mà kiếm. Lần chỉ tay vô miễu mà nói. Hoa thề là có bà trong miễu đây làm chứng cho Hoa. Nếu Hoa bỏ em thì bà dặn hỏng Hoa chết, đừng để mạng Hoa. Cô Thinh châu mày ứa nước mắt mà nói. Anh thề nặng như vậy thì em tin, mà chừng nào anh đi? Nội buổi sớm mơi này, bởi vì Hoa không có dám về nhà. Nếu ở đây có chỗ đâu mà ở. Anh không về lấy quần áo đem theo mà bận hay sao? Có quần áo gì đâu mà lấy em. Cái áo anh bận mà đã sườn dai rồi đây nè. Cô và nói và đưa tay rờ cái vai của Lân, chỗ áo rượm một đường dài. Lân lắc đầu nói. Ôi, thay kệ nó, rách lành cũng không hại gì. Em thấy anh bận áo rách em thương quá. Con nhà nghèo mà lại mồ côi cha thì phải rách rưới như vậy chứ làm sao em. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời thề trước miệu của nhà văn Hồ Bị Chánh.